Hello, chào mừng quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 120 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Biến động hỏa xích tinh. Được Tô Minh chờ tại đây, Điền ta là lấy làm vinh hạnh. Điền Lâm mỉm cười, nhoáng người lên, xuất hiện ở trước mặt của Tô Minh. Ba vệt sáng sau lưng của gá khoảng cách tới gần, cùng đứng ở trên ngọn núi này. Ba lực thần thức mạnh mẽ không một chút nào khách sáo quét hướng Tô Minh. Ba thần thức dù không có sát khí, nhưng cái loại quét gió không thể nào thèm che giấu này đã toát ra sự bá đạo. Vị này chính là Tô Đạo Hữu mà Điền Đạo Hữu đã nói sao? Một địa tu bình thường. Ta đối với kế hoạch lúc trước Điền Đạo Hữu nói bây giờ là không ôm hy vọng gì hết. Ba người này có một người đàn ông trung niên, một ông lão, người cuối cùng chỉ cao bằng nửa người trưởng thành và lùn tịt. Ông lão tóc đỏ mắt đỏ, lưng lại hơi còng. Mắt ảm đạm không ánh sáng, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện ra con người của hắn phải dựng thẳng. Lão đứng đó, biểu tình lạnh lùng không nhìn ra vui buồn, nhưng thần thức quét về phía Tô Minh toát ra sự âm trầm. Còn có người đàn ông trung niên diện mạo trung đẳng, da đen nhẻm, còn có một vết sẹo từ bên trái khóe miệng rạch xuyên cả khuôn mặt, khiến cho gã nói chuyện thì nhe hàm răng vào vàng khè. Con người cảm giác dữ tợn và khủng bố. Thân thể của gã khác với người của thần nguyên phế địa gầy gò, gã lại rất vạm vỡ, đứng đó giống như là một bức tường thành. Gã không có tóc, thậm chí là không có cả lông mày, nửa thân trần, có thể thấy vị trí ngực là còn có xích sắt xuyên thấu giống như là mọc ra từ người của gã, chính là gã nói câu trên. Người lùn tịt bên cạnh của gã thì mặt cười tủm tỉm rất thân thiện, tay chân nhỏ xíu nhưng mà chẳng đem lại một chút nào nguy hiểm. Tóc của gã tết thành bím để ở sau đầu, hai tay ôm, cùng một chỗ luồn vào ống tay áo giống như là một trưởng quầy giữa thành trấn nhỏ của thế gian. Đối với lời của gã, đàn ông trung niên này không lông mày nói, Điền Lâm lại nhíu mày. Về mặt xin lỗi nhìn Tô Minh, gã xoay người đứng giữa Tô Minh và gã đàn ông trung niên, lại cười khổ giảng hòa. Gia huynh cần gì phải như vậy? Trên đường đi, Điền ta đã nói rất kỹ cả với mọi người, bao gồm cả Tô huynh. Ta cũng đã giải thích với Gia huynh, nếu như muốn cùng dùng mưu đại kế, vậy thì chúng ta không thể nào hiềm khích với nhau được. Gã đàn ông trung niên hừ lạnh, hắn mặc kệ Tô Minh, thầm công nhận quan điểm của Điền Lâm. Tô huynh, hãy để cho Điền ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là Long Lệ Đạo Hiếu của Thiên Luân Tinh. Long huynh có tu vi kinh người, lại càng am hiểu nhiều thần thông và thuật pháp, thiên phú lại mạnh mẽ. Điền Lâm bắt đầu giới thiệu, ông lão ở trong ba người lạnh lùng liếc Tô Minh, không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Tô Minh nhìn ông lão, người này mắt phải có một con ngươi dựng thẳng làm cho Tô Minh cảm thấy rất nguy hiểm. Vị này thì là gia thân đồng Đạo Hiếu ở Thổ Gia Tinh. Gia Đạo Hiếu có thần lực, tu vi là không tầm thường, cảm ngộ lực căn nguyên của mặt đất. Ở sâu dưới lòng đất có thể bùng phát ra tu vi càng mạnh mẽ. Năm đó, hắn đã từng đấu với một chân vệ mà không chết. Bây giờ đã lành lặn vết thương, tu vi này lại còn càng tăng tiến hơn. Điền Lâm nói. Gã đàn ông trung niên không lông mày âm u cười với Tô Minh. Trông gã giống như là một người thô lỗ, chứ thực ra mới nãy hành động là có ẩn ý riêng. Người cuối cùng là Tôn Côn của Ám Huy Tinh. Tôn Đạo Hữu am hiểu trận pháp, được gọi là có rất nhiều báu vật, thuộc công danh trấn tám phương. Điền Lâm nói xong thì người lùn trưởng quầy thân thiện chắp tay với Tô Minh, rất hào sảng cười to. Điền huynh đã quá khen rồi. Tô huynh, đừng có nghe hắn nói lung tung. Ta có cái gì mà tranh danh chấn tám phương. Chẳng qua lỡ trong thần nguyên phế địa này hối hả ngược xuôi để kiếm một chút bữa cơm. Đều là tôn xưng mọi người nể tình mà gọi, chứ không phải là thực sự đâu. Tôn Côn lại cười khà khà lắc đầu, bộ dạng rất vô hại, khiến cho người ta có một chút hảo cảm. Tô huynh thì ở trên đường ta đã giới thiệu với cả ba người các ngươi. Tu vi của Tô huynh là không hề tầm thường, càng có thuật lực lượng để phép tắc, dù là Điền ta cũng là phải rất kính nể. Điền Lâm lại nhìn ba người, khi gã nói chuyện thì Tô Minh mặt mạnh mẽ, giống như là mặt của tiền, gật đầu. Lúc trước, lúc thần thức của ba người quét qua, hay là gia thân đồng, đều là khiêu khích thì hắn đều là không thay đổi biểu tình, rồi lại lạnh như băng không nói một lời. Sự bình tĩnh của hắn làm cho mắt của gã đàn ông trung niên lóe lên. Ngay cả người lùn ra thân đồng là cũng tủm tỉm cười híp mắt, liếc Tô Minh. Chỉ một mình ông lão lưng còng là không có gì thay đổi. Được rồi, mọi người đã tụ tập đủ. Thời gian còn có 6 năm là lúc chân vệ tuần tra. Chúng ta là phải nhanh lên một chút. Điền Lâm nhìn bầu trời. Vậy, tại sao lại không thấy Mai Lan Đạo Hữu? Người lùn, Tôn Côn lại mỉm cười nói. Mai Lan là cũng không cùng chung chí hướng với chúng ta. Bà ấy sẽ không tới đâu. Điền Lâm lắc đầu tránh đề tài, khi nhìn Tô Minh thì biểu tình nghiêm túc. Vậy không biết Tô Huynh phóng thích ra tất cả mãnh thú bị phong ấn ở hỏa xích tinh này là ngươi cần bao nhiêu ngày? Một tháng. Tô Minh bình tĩnh nói. Vậy được. Một tháng sau, Tô Hinh sẽ phóng thích toàn bộ mánh thú xong thì sức sống của đại tu dị tộc sẽ không bị hấp thụ nữa. Khi đó, hy vọng ba vị sẽ hỗ trợ ta. Dựa theo cách mà Điển ta đã nói, chúng ta sẽ mở lỗ hồng phong ấn tiến sâu vào trong lòng đất. Đợi khi vào trong lòng đất thì cần Tô Đạo Hiếu, Tôn Đạo Hiếu cùng nhau thi triển ra thiên phú trận pháp của các người, khiến cho chúng ta sẽ đi sâu vào trong hơn. Lúc đó, thân thể của Gia Đạo Hiếu sẽ mạnh mẽ, có thể ở đằng trước dẫn đường. Lòng Đạo Hiếu thì thần thông kinh người, thần thức lại càng mạnh mẽ hơn chúng ta. Xin hãy chỉ dẫn phương hướng. Còn về ta, việc này là do ta chủ đạo, ta sẽ lấy nguyên thần phản nghịch phân thân thể, lấy thể nguyên thần của Điền ta để giúp cho Long Đạo Hiếu tra xét và chỉ dẫn, giúp cho Gia Đạo Hiếu ở đằng trước được mở đường, giúp đỡ cho Tô Đạo Hiếu cùng với Tôn Đạo Hiếu là suy yếu phong ấn. Điền Lâm lại nói. Gã thốt lời xong, ba người kia biến đổi sắc mặt, ngay cả ông lão Long Lệ lạnh lùng là cũng rung động liếc mắt nhìn Tô Minh. Nguyên thần phản nghịch thân thể, lấy nguyên thần thay thế thân thể. Điền Đạo Hiếu người, người có biết hậu quả của cấm thuật đó hay không? Long Lệ lại khàn khàn nói ra câu đầu tiên. Đương nhiên là biết. Một khi có gì sơ sót thì thân thể sẽ héo rũ. Nguyên thần lâu không về xác thì ta sẽ đột tử. Nhưng chỉ có làm như vậy mới có thể nắm chắc lớn hơn, khiến cho tu vi của Điền ta tăng lớn. Nếu như không thì chúng ta đều phải giữ lại thân thể và khó đi sâu vào. Các vị, chuyện này Điền của ta đã trả giá rất lớn, hy vọng là có thể thành được công. Khi các vị đừng nói nội đấu với nhau, còn nếu không thì đừng trách Điền ta trở mặt. Điền Lâm lạnh giọng. Gã cho người ta cảm giác hiền hòa bây giờ bỗng nhiên lạnh lùng, cộng thêm nãy nói ra chuyện nguyên thần phản nghịch thân thể, phút chốc tăng lên sức uy hiếp rất nhiều. Tô huynh, vậy thì mọi chuyện xin trông chờ vào huynh. Điền Lâm hít sâu, chắp tay, rất sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh lại nhìn Điền Lâm, hắn nhớ đến 2 năm trước đối phương rơi vào trong ảo thuật, một lúc sau hắn là cũng chắp tay cúi đầu, xoay người nhoáng lên một cái, lập tức vọt lên trên bầu trời. Xích mãng phượng gào thét bay lên, hạc chọc lông biến thành chó to, chu lên đi theo phía sau. 3 ngày sau, nguyên hỏa xích tinh chấn động, một thành phong ấn mãnh liệt của thú dị tộc phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, đến từ mãnh thú giống như là một con cọp, biểu tình của nó toát ra hưng phấn vọt ra khỏi trời đất phong ấn. 7 ngày sau, trên hỏa xích tinh lục tục vang đến những tiếng gầm giống, từng dị tộc mãnh thú thần linh ở mỗi một khu vực không ngừng lao ra khỏi phong ấn, tiếng gầm chấn động 8 phương 8 hướng hỏa xích tinh khiến cho các tu sĩ hoảng sợ. Nửa tháng sau, hỏa xích tinh xuất hiện biến động kinh thiên động địa, hơn một nửa mãnh thú được thả ra, trời đất tối um, tiếng nổ kinh thiên động địa. Ở núi vực khu đông bộ, bên trong nhà đá, bà lão Mai Lan ngồi đó, biểu tình âm trầm. 1 tháng sau, nguyên hỏa xích tinh, gần như tất cả những khu vực mãnh thú dị tộc bị phong ấn đều phát ra những tiếng gầm rung trời, đó là tiếng khát vọng tự do của tất cả mãnh thú sau khi lao ra khỏi phong ấn. Tiếp theo là hắc mặc tinh, biến động vạn năm trước, trong thần nguyên phế địa nghênh đón lần kịch biến thứ hai, đó là biến động hỏa xích tinh. Hết chương. Phong thần độc phong. Hey, Hạc già già nó, sao cảm thấy chỗ này quen thế? Hình như là từng ở chỗ đậm đặc kia, giống như là như vậy đã từng đi tắm. Còn nhớ lúc trước, lão tử tắm rửa, bên cạnh là có vài người đẹp. Hạc trọng lông lắc đầu, nó không hiểu tại sao mà từ khi đi đến thần nguyên phế địa thì nó cứ có cảm giác quen thuộc và hoảng hốt. Tụi mình lao rất nhanh, xung quanh tối tăm, khe rãnh rất sâu và hơi hạn chế ý hồn và thần thức, chỉ có thể phủ lên vị trí chưa đến 100 mét, càng xuống dưới thì càng phun ra địa khí đậm đặc, khiến cho tốc độ đậm hơn rất nhiều. Phạm vi thần thức là cũng hẹp hơn. Tô Minh mặt lạnh lùng, giống như là không đổi nhưng mà đôi mắt có sự cảnh giác. Mặc dù tốc độ không nhanh mà ổn định tiến tới, ở đằng trước hắn lờ mờ cảm nhận được hơi thở của Gia Thân Đồng, người lùn Tôn Côn, hiển nhiên đủ để khiến cho 2 người này xuống trước nhưng mà ở trong địa khí tốc độ khí mà tăng ra bên ngoài. Còn có Điển Lâm và ông lão Long Lệ, mặc dù là ở trong phạm vi thần thức của Tô Minh nhưng mà chắc chắn là không rất xa. Ngay lúc này, Tô Minh chợt biến đổi sắc mặt, bước chân của hắn bản năng khựng lại, nhìn chằm chằm vào túi trữ vật. Mới nãy một khoảnh khắc, hắn cảm nhận trong túi trữ vật của mình có dấu vết thức tỉnh, chấn động truyền vào trong tinh thần của hắn. Tô Minh ngẩn ra, trong mắt dấy lên vui sướng, nhưng mà lập tức trở lại bình thường. Tô Đào Hiếu, ở phía sau đã xảy ra chuyện gì sao? Khi Tô Minh biểu tình trở lại lạnh băng thì bởi vì hắn đã chợt dừng bước, đằng trước người lùn Tôn Côn khựng lại, cẩn thận phát ra thanh âm. Không có gì hết, chỉ là đột nhiên nghĩ tới nơi này sương khói đậm đặc như vậy, thì tới bên dưới chắc chắn là nửa bước khó đi. Tô Minh nhoáng người lên, tiếp tục lao nhanh. Chắc là sẽ không đâu. Nơi này tốc độ địa khí phun trào nhanh, nhưng mà phát ra xong thì lại càng thích hợp cho chúng ta đi bên trong. Khi Tôn Côn nói chuyện thì hơi chậm lại, chờ Tô Minh đến sóng vai mà đi. Dù thân của gã mơ hồ, nhưng thanh âm lại rất rõ ràng. 2 người đang lao nhanh thì bỗng nhiên giọng của tôn côn trầm thấp, mức độ chỉ hai người có thể nghe thấy, nhỏ giọng nói với Tô Minh. Tô đạo hữu, cần phải cẩn thận với gia thân đồng. Lúc trước mới gặp mặt, hắn đối địch với người là bởi vì hắn tới đây cần lực lượng vị giới không nhiều. Hắn là bị lực lượng thịt đại tu dị tộc hấp dẫn mà thôi. Chắc chắn giống như Tô đạo hữu tìm ra cách hấp thu những lực lượng của thịt dị tộc như vậy. Tôn Côn bộ dạng giống như là trưởng quầy, thanh âm tựa như tơ lụa trên vào tai của Tô Minh rồi im miệng, khuôn mặt ẩn giấu sau sương khói vẫn là cười tủm tỉm thân thiện như vậy. À, cảm ơn Tô đạo hữu đã nhắc nhở. Tô Minh biểu tình giống như bình thường, hắn bình tĩnh nói. Hai người nói chuyện thì đằng trước có tiếng nổ ầm ầm giống như là vật gì đó tàn vỡ. Tô Minh còn người co rút, bên dưới truyền đến giọng nói của Điền Lâm. Chỗ này đã là tận cùng rồi, các vị đạo hữu hãy chậm lại một chút. Lát sau, khi Tô Minh và Tôn Côn đến gần thì trước mặt của hắn đã thoáng hơn. Sâu trong khe hở, mặc dù địa khí vẫn còn điên cuồng ùa ra nhưng mà tầm mắt rõ ràng hơn rất nhiều. Đó là chỗ trũng dài giống như là khe núi, tựa như là một sợi chỉ vắt ngang, bên trên có 7 điểm. Địa khí giống như là vô tận phát ra từ 7 điểm tay dâng lên ở bên trên. Vậy cho nên, đến tận cùng khe hở thì tầm mắt rõ ràng hơn rất nhiều. Trừ 7 chỗ phun trào địa khí ra thì đa số có thể thấy được. Điền Lâm toàn thân héo rũ nhưng mà ngoài người có tầng sáng nhu hòa bao phủ, giống như hư ảo. Khí thế của Điền Lâm mạnh mẽ hơn một tháng trước rất nhiều, hiển nhiên lúc này gã thi triển ra nguyên thần phản nghịch thân thể cấm thuật. Bên cạnh gã là ông lão Long Lệ đang ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi vào trong tảng đá bên trên mặt đất. Vách đá xuất hiện rất nhiều vết rạch lan tràn, hiển nhiên mới nãy phát ra những tiếng nổ là vỡ ra truyền đến từ đây. Gia thần đồng ở trong đó không xa nhìn tứ phía, ánh mắt nhìn rất nhiều vào đại khí, không biết đang nghĩ điều gì. Tô Minh và Tôn Côn đến gần khiến cho gia thần đồng, Điền Lâm đưa mắt phải nhìn. Gia thần đồng lại cười lạnh phớt lờ, Điền Lâm thì gật đầu với hai người Tô Minh. Tốn thời gian ở trong kế hoạch của chúng ta hơn rất nhiều, chỗ này là sâu ở dưới lòng đất của phong ấn, coi như là một ngưỡng cửa. Mới vừa rồi Long đạo hữu đã thử, nơi đây, vách đá giòn có thể là một kích tàn vỡ, nhưng mà chứng minh vị trí của chúng ta là chính xác. Chỗ này ở bên mép phong ấn là đại tu dị tộc, tựa giống như là một vỏ trứng vậy. Từ 7 lỗ hổng này toát ra địa khí và vô số vạn năm qua ở trong phong ấn ngưng tụ ra khí thể của mặt đất. Chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút ở trong đó để cho tu vị ở đỉnh cao. Vừa chờ đợi địa khí tản ra một ít nữa, vậy thì lại càng phải bảo đảm hơn khi chúng ta tiến vào trong đất phong ấn của đại tu dị tộc. Điền Lâm nói xong trong khoanh chân ngồi một bên, nhắm mắt tĩnh tọa. Long Lệ lưng lại hơi còng, nhìn ra phía xa quan sát, lão là luôn luôn im lặng, kiệm lời, lạnh lùng ngồi phía xa. Tôn Côn lại cười thân thiện với Tô Minh, ánh mắt lướt tứ phía tìm ra một góc xuống. Ba người khoảng cách không gian gần nhau, hiển nhiên lại càng đến chỗ phong ấn thì lại càng giữ vững cự ly. Tô Minh đi dạo đó mấy bước, cũng là không lựa chọn một góc dựa vào trong bách đá, ngồi xuống. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, ngồi xuống rồi mặt là không một chút nào biểu tình, nhưng mà hắn ra một tia thần thức dung nhập vào trong túi chữ vật, quan sát vật mới nãy khiến cho tinh thần của hắn rung động, lộ ra vẻ vui mừng như điên. Trong túi chữ vật của hắn bây giờ là có một hộp ngọc đã tan vỡ, hộp ngọc này biến thành mảnh vụn nhưng mà ở bên trên chúng còn nằm sấp một con độc phong, người đỏ thẫm. Cánh của độc phong nhẹ nhàng phe phẩy, khi thần thức của Tô Minh rơi vào người của nó thì nó mạnh mẽ ngẩng đầu, thân thể biến mất ở trong túi chữ vật của Tô Minh. Nhưng mà lát sau, độc phong lại hiện ra, nó vẫn là nằm sấp trên mảnh vụn, dường như là lúc trước biến mất chỉ là ảo giác, mà kệ thần thức của Tô Minh rơi vào người của nó, phát ra những tiếng vù vù khe khẽ, thanh âm có vẻ dịu dàng, không bài xích thần thức. Rốt cuộc rằng, nó đã thức tỉnh rồi. Tô Minh đè nén nỗi lòng kích động. Cảm xúc lúc này đối với hắn là hiếm thấy từ khi đến thần nguyên phế địa này. Độc phong này là năm đó hắn ở cửu trúc cửu giới lấy được phong thần mật hoa ở trên đó có một con ong. Năm đó Tô Minh vẫn do dự, lựa chọn để lại khắc ấn ở trên độc ong hay là lấy nó thu làm vật nuôi, từ từ chờ nó thức tỉnh, khi nó tỉnh rồi sẽ có hoàn mỹ có được phong thần mật hoa. Nhiều năm qua, đến ngày hôm nay thì nó rốt cuộc mới thức tỉnh. Từ người của độc phong, toàn thân khoảnh khắc thần thức của Tô Minh va chạm lên cảm nhận được loại tim đập nhanh. Con ong này rất mạnh mẽ, có thể hái phong thần mật hoa, tất nhiên nó không phải là vật tầm thường. Độc phong này e rằng ở thế gian đã diệt chủng, không còn tồn tại nữa. Con này nếu như không phải là bị phong xích, phong ở trong xích thạch thì e rằng là không còn hiện thế. Có độc phong ở đây thì mình lại càng tin chắc đạt được tạo hóa tại đây. Tô Minh mặt mày không biểu tình thu lại thần thức. Mắt của hắn bỗng nhiên co rút, thấy phía xa, gã đàn ông gia thân đồng đang sải bước đi nhanh tới gần chỗ lỗ hồng nhỏ, phun trào ra địa khí gần chỗ hắn nhất. Địa khí đó là nơi phun trào nhiều nhất, quét qua thân của gã, khiến cho Tô Minh cách 3 mét thì tạm dừng, khoanh chân và ngồi xuống, trán toát ra mồ hôi. Gã lợi dụng địa khí làm cho áp lực ở đây tu hành. Gia đạo hữu là có ý rất hay, dùng địa khí chỗ này để làm áp lực để tu hành, có thể khiến cho chúng ta mau chóng thích ứng với hoàn cảnh bên trong phong ấn. Điền Lâm lại mắt sáng ngời. Hắn từ từ nói. Hết chương. Tơ thịt. Lòng lệ là từ da thân đồng ra cách lỗ hổng gần nhất, một sợi tơ đỏ cực kỳ nhanh lao hướng trán của lão, khiến cho lão phát ra những tiếng hét chói tai hình thành sóng gợn, vội vàng thụt lùi lại, những sợi tơ xuyên thấu sóng âm nhanh chóng tới gần. Đây là thứ gì? Sau khi Điền Lâm Nguyên thần phản nghịch là mạnh nhất ở trong nhóm người, thần thức phủ trùm lớn nhất nhưng mà không hề phát hiện ra điều gì. Dù rằng là hiện tại, trong thần thức của gã là không có sự tồn tại của tơ đỏ, dường như là chúng nó ngăn cách với thần thức vậy. Trên sợi tơ này lộ ra khí thế không kém một chút gì với chủ vị giới, khiến cho mọi người tinh thần chấn động. Bảy sợi tơ chui ra từ bảy lỗ hổng có hai cái vươn ra hướng Điền Lâm, có một cái thì tham gia vào trong hàng ngũ truy kích Long Lệ. Hiển nhiên, chúng nó cảm ứng thấy Điền Lâm, ông lão Long Lệ này nó có uy hiếp nhất. Trừ một sợi tơ ở trên người của gia thân đồng ra, còn lại có hai sợi tơ đỏ, một trước một sau giống như là tia chớp, lao hướng Tôn Côn và Tô Minh. Phút chốc bốn người tản ra. Ở trong khe hở như là sơn cốc trốn tránh, lao rất nhanh. Hạc Trọng Lồng ngã ra đất, thân hình của nó biến thành một tảng đá không nhúc nhích. Tô Minh lại không một chút do dự lùi lại, biến thành cầu vòng bay ra phía xa. Nhưng mà tơ đỏ sau lưng của hắn giống như là xâm nhập cốt tủy, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã cách hắn chưa đến 3 mét. Mọi người tản ra, bị tơ đỏ nó truy kích tự mình chiến đấu, không rảnh để đi xem người khác. Tô Minh mắt thấy tơ đỏ đã đuổi đến gần, thần thức và ý hồn không hề phát hiện ra cảm ứng nơi này từ tơ đỏ, không cách nào tỏa định được nó. Bên tai vang đến những tiếng rít sắc bén, tơ đỏ này lao rất nhanh. Lúc nguy hiểm, lửa xém lông mày, Tô Minh chợt xoay người, giơ tay lên tay phải, sát kiếm lại hiện ra. Hắn chém hướng tơ đỏ, nhát chém này tơ bị đứt thành hai, nhưng Tô Minh không hề thả lỏng, ngược lại hắn lại càng cảnh giác, lại lùi ra. Chỉ thấy sợi tơ này bị chém thành hai nửa, mấp máy biến thành hai sợi tơ đỏ, rít gào lao hướng Tô Minh. Mắt thấy nó càng ngày đến tặng càng gần, mắt của Tô Minh chợt lóe. Hắn có một thủ đoạn khác, nhưng mà ở trong lòng máy động, tay phải vỗ túi chữ vật, liền có một vệt đỏ bay ra khỏi túi chữ vật của hắn. Tốc độ của vệt đỏ này rất nhanh và cực kỳ kinh khủng. Nó bay ra khoảnh khắc biến mất, khi xuất hiện đã ở bên cạnh một sợi tơ đỏ, chính là độc phong mới thức tỉnh của Tô Minh. Còn ong này vừa xuất hiện thì phần đuôi liền nhô ra kim tím, dùng tốc độ không gì sánh kịp của nó và khoảnh khắc này đâm vào trong tơ đỏ. Một kim đâm, tơ đỏ run rẩy, chớp mắt héo tan thành tro bụi. Độc phong này lại biến mất, sợi tơ đỏ ở trước mặt của Tô Minh thậm chí là không thấy rõ thân thể của độc phong, chỉ có thể thấy bóng lóe lên thì tơ đỏ này đã bị độc phong biến thành tro bụi. Hình ảnh này có thể nói là kết thúc trong chớp mắt. Trên vai của Tô Minh lộ ra độc phong, mắt của hắn lộ ra vẻ giật mình, lại nghiêng đầu nhìn nó, hít rất sâu. Tô Minh chậm rãi giơ tay phải, từ từ đến gần độc phong, còn ông liền ngẩng đầu, ngoan ngoãn rít lên một tiếng, bay vào trong ống tay áo của hắn. Dường như nó rất thích vị trí tay áo, bay vào trong rồi là không muốn ra nữa. Tô Minh mắt chớp lóe, nhấc chân đi hướng mọi người tản ra. Lát sau khi hắn trở về thì Điền Lâm toàn thân là ánh sáng đỏ chói mắt, gã ra tay sau lưng biến ảo ra một gốc cây. Nhánh cây điên cuồng quất ra tứ phía. Hai tơ đỏ vòng tròn quanh người của gã đã biến thành 10 cái, nhưng mà màu sắc ảm đạm hơn rất nhiều. Lòng lệ ở không xa ở trên trán xuất hiện 3 khối vảy hình thoi, tay phải cầm một hồ lô, trước mặt của lão có 2 cái bóng đen đấu với tơ đỏ. Còn da thân đồng thì liên tục gầm giống, cánh tay phải toàn thân đã là bị ăn mòn trở thành màu đen, tơ đỏ chui ra hơn phân nửa ra khỏi tay đó, khiến cho người của gã nổi lên dấu hằn dài mấp máy rất quái dị. Khi Tô Minh trở về thì cây ảo sau lưng của hắn cùng với Điền Lâm lộ ra một khuôn mặt tang thương, hé môi phát ra tiếng gào không thanh âm. Lập tức, hơn 10 tơ đỏ tách rời cùng nhau run rẩy, giữa không trung ngừng lại. Điền Lâm nhóng người, cũng là nguyên thần trực tiếp bao phủ, mười mấy sợi tơ này cũng đã mất đi ánh sáng, rơi xuống đất không nhúc nhích. Mặt của Điền Lâm hơi tái, khi nhìn Tô Minh thì mắt xẹt qua tia kỳ lạ, đầy ẩn ý, gật đầu về hắn. Lúc này, ông lão Long Lệ ở trán 3 khối vảy hình thoi nhanh chóng chuyển động, mạnh mẽ giơ lên đồng hồ lô ở trong tay, lập tức ở bên trong lại bay ra 2 bóng đen cùng với 2 cái bóng trước nhào vào trong 2 sợi tơ, tiếng nổ trầm đục và vang vọng. 2 sợi tơ biến mất, còn 4 cái bóng thì bắn ngược trở vào trong hồ lô. Lòng lệ biểu tình âm trầm, lập tức nhìn hướng Tô Minh. Lúc trước lão có thấy Tô Minh bị tơ đỏ truy kích, nhưng mà không lâu sau đối phương là lông tóc không tổn hao trở về, bên trong đại biểu cho khiến cho lão chú trọng hắn hơn, hiếm khi thân thiện cười nói với hắn, đó là một loại công nhận, thừa nhận Tô Minh bình đẳng với bọn họ. Chúng ta hãy giúp gia đạo hữu một phen đi. Điền Lâm nhìn ra thân đồng mặt nổi đầy gân xanh, lại vội nói. Không cần phải giúp đỡ, ta có thể. Gia thân đồng lại hét lên. Gã thấy người ngoài đều là đã giải quyết xong rắc rối, căng thẳng vì bản thân là không làm được, đặc biệt là ngay cả Tô Minh. Mà gã gài mắt cũng là vẻ mặt rất thản nhiên. Gã hừ lạnh, tay trái vỗ mạnh vào ngực. Cú vỗ này lập tức trước mặt của gia thân đồng toát ra vầng sáng màu vàng, chớp mắt ở ngoài người hình thành tầng tầng lớp lớp dày 1 mét, mấp máy ánh sáng, tầng tầng lại tăng thêm. Chớp mắt ở trước mặt của mọi người, gia thân đồng đã hóa thành người đá khổng lồ cỡ 1 mét, 10 mét. Cánh tay của người đá rơi lên liên tục đập vào ngực 7 lần, mỗi một kích khiến cho thân hình nứt vỡ. Lát sau lại đánh ra hết 7 kích thì thân hình đất đá 10 mét cũng tàn vỡ. Theo đó là một sợi tơ đỏ ảm đạm vẫn còn đang vặn vẹo bị kẹp chặt ở trong đất đá vang ra. Gia Thần Đồng mặt mày lại hơi xanh xao, nhìn chằm chằm vào tơ đỏ bị kẹt trong đá. Hắn hừ lạnh. Nếu không phải là vì muốn bắt một vật sống, thì gia ta đã sớm tiêu diệt nó rồi. Nhưng mà gã vừa dứt lời, tơ đỏ vặn vẹo trượt sang một bên, thành mảnh vụn khiến cho mặt của Gia Thần Đồng rất khó xem. Chính vào lúc này, phía xa truyền đến những tiếng rít, chỉ thấy người lùn Tôn Côn mặt mày tái nhợt lao nhanh tới, trong tay của hắn có một bình nhỏ trong suốt, bên trong chính là tơ đỏ, màu sắc của nó đỏ thẫm không ngừng vặn vẹo và chạm cách vách bình định vọt ra. Mất nhiều sức lắm mới bắt được một con sống, khiến cho mọi người phải chờ lâu rồi. Nó rốt cuộc là thứ gì vậy? Điền Lâm nhìn tơ đỏ ở trong bình nhỏ, lại nhìn 7 lỗ hổng bây giờ không còn địa khí phun trào, hắn trầm giọng nói. Đó là tơ thịt. Đáp lại Điền Lâm là người lùn Tôn Côn. Ẩn chứa sự sống, mấy năm qua đại tu dị tộc phong ấn, thần thức tản ra ngoài hấp thụ một chút ý thức sinh ra tơ thịt, chắc chắn nó ăn rất ngon. Người lùn Tôn Côn cười cười, cất cái bình nhỏ vào trong. Hết chương. Một kiếp tam la, lục đạo phong. Điền Lâm không một chút do dự, giơ chân phải mạnh mẽ dẫm xuống khe hở sơn cốc, sau lưng của gã ảo ảnh cây lại huyễn hóa ra, nhánh cây mấp máy, tiếng kèn két truyền ra từ lòng bàn chân của Điền Lâm. Đất dưới chân của gã xuất hiện tảng đá nứt vỡ, những dấu hiệu lan tràn, một tiếng nổ vang, chúng nó sụp đổ hình thành hố sâu. Điền Lâm không một chút do dự bay vào trong đó. Lát sau, từ trong hố sâu phát ra tiếng giọng nói của Điền Lâm. Các vị đạo hữu, các người có thể xuống dưới, chỗ này không có tơ thịt sống. Long Lệ nhóng người lên bước vào trong hố sâu sụp đổ, đó là Tôn Côn. Gia Thân Đồng do dự một chút, nhìn hướng Tô Minh, gã muốn là người cuối cùng vào bên trong đó. Tô Minh lại không nói gì, mang theo Hạc Trọc Long nhảy xuống hố sâu. Vào trong hố sâu, mắt của hắn lại trượt lóe, sau đó bên tai truyền đến tiếng hít thở của Gia Thân Đồng là người cuối cùng bước vào trong đó. Đó là một kết cấu to lớn như là tổ ong, trừ mặt đất gồ ghề, xung quanh tràn ngập chi chít lỗ tròn. Lý do mặt đất gồ ghề là bởi vì trên mặt đất này phủ lên tầng tầng tơ ảm đạm, nhìn số lượng thì không dưới vài chục vạn, mùi hôi thối giữa trán khuếch tán, làm cho người ta bước vào đây đúng là ở giữa không trùng biểu tình trầm trọng. Đại tu dị tộc bị phong ấn ở tinh cầu này, rốt cuộc là có thân hình to cỡ nào vậy? Gia Thân Đồng hít một ngụm khí, hắn hoảng sợ nói. Nhưng có điều không đúng, mặc dù chúng ta không trông thấy dị tộc bị phong ấn, nhưng mà đa số có thể thấy phong trong thần nguyên phế địa này, đôi khi xuất hiện những dị tộc ẩn hiện ở vùng sâu xa. Bộ dạng của họ giống như là chúng ta, nhưng mà chưa từng thấy ai là to lớn hơn mãnh thú. Điền Lâm lại do dự một chút, lại nói. Khi mọi người kinh sợ thì Tô Minh nhìn chằm chằm rất nhiều lỗ tròn ở đằng trước, mới thấy là có một chớp mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy bị ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này giống như là ở trong khoảnh khắc đã biến mất, nhưng Tô Minh tuyệt đối là không bao giờ cảm giác sai. Bởi vì đó không phải là do thần thức phát hiện, cũng là do thân hình cảm ứng, mà đó là hồn của hắn. Hồn của hắn là Tố Minh, mới nãy trong phút chốc có một chút dao động, nhìn người xung quanh thi triển ra, hiển nhiên là chỉ một mình Tô Minh phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ đó. Lão Phu có biết chuyện này? Giọng của Long Lệ hấp dẫn tất cả sự chú ý. Tô Minh lại thầm cảnh giác, nhưng mà biểu tình không lộ ra một chút gì. Không phải là thân hình dị tộc khổng lồ cỡ nào, mà phong ấn chỗ này chắc chắn là loại thịt thần phong trong một kiếp tam la lục đạo phong của bốn chân giới. Đó là 10 loại phong ấn khác nhau. Là thuật bốn chân giới chuyên môn dùng để trấn áp đại tu dị tộc ở thần nguyên phế địa. May là chúng ta chỉ gặp lục đạo phong, chứ không phải là tam la ấn. Nếu như không thì lão phu đã lập tức chạy ra xa nhất, không dám đụng chạm. Lòng Lệ lại chậm rãi nói. Tôi mình chưa nghe về chuyện như vậy, ngay cả đám Điền Lâm là cũng chưa bao giờ nghe thấy. Vậy, xin lòng đạo hữu hãy nói cho rõ, Điền ta là không hiểu nhiều lắm về thuật phong ấn đó. Lục đạo phong là 6 phong ấn cùng với cảnh giới, cũng là trấn áp. Dị tộc tồn tại rất nhiều tu chân tinh của thần nguyên phế địa. Uy lực của phong ấn này rất lớn, trấn áp cường giả đại tướng ở trong dị tộc. Dựa theo sự mạnh yếu của người dị tộc này, dù là lục đạo phong ấn cùng với cảnh giới thì cũng là có chút phân biệt. Nhiều nhất là lục đạo phong ấn cùng nhau xuất hiện, nhiều nhất là chỉ tồn tại một đạo. Long Lệ lại từ tốn nói, nhìn xung quanh, mắt của hắn chợt lóe. Chỗ này chắc chắn là chỉ có một đạo phong ấn. Xem ra, đại tu Xích Hỏa Hầu trong dị tộc này là hơi khác biệt so với điển tích đồn đại. Chắc chắn người này thể xác mạnh mẽ thôi, chứ không phải là pháp lực siêu phàm. Nếu như không thì sẽ không xuất hiện thịt trần phong. Nhưng mà có lẽ ở sâu trong đó là còn có lục đạo phong tồn tại. Tóm lại, phong ấn càng nhiều thì người này sẽ càng mạnh. Long Lệ chỉ vào nhiều tơ thịt trên mặt đất. Cái gọi là tơ thịt thần phong, nó thì rất đơn giản. thì cũng rất đơn giản. Mọi người đều biết khổ hình lăng trì chứ. Cắt từng miếng thịt của tội nhân xuống, ngàn đao ngàn mảnh, đó mới là hoàn mỹ. Thịt thần phong chính là đạo lý như vậy, lấy phong ấn lăng trì máu thịt của đại tu dị tộc, từng mảnh và từng mảnh, cộng thêm đại tu dị tộc đó vẫn còn sự sống, có thể từ từ vào hồi phục, vậy cho nên lăng trì không thể nào có tận cùng được. Như vậy là xuất hiện rất nhiều mọi người hiểu lầm thân hình của đại tu dị tộc khổng lồ là có nhiều tơ thịt. Các người xem, những tơ thịt này có cảm giác năm tháng, rõ ràng là phải cùng một thời gian nào đó vô số năm từ từ tích lũy. Lòng Lệ lại nói, nghe vào tai bốn chữ này khiến cho người này trở nên im lặng. Tô Minh lại nhìn tơ thịt dưới đất, dù rằng hắn mất mát và cảm giác đau đớn nhưng vẫn rung động vì điều đại tu dị tộc đã trải qua, lại càng câm nín trước sự tàn khốc của bốn trần giới. Long đạo hiếu, mới nãy người nói đến một kiếp tam la lục đạo phong, trừ lục đạo phong thì tam la ấn là cái gì vậy? Tôn Côn lại lộ ra vẻ hứng thú. Phải rồi, xin Long đạo hiếu hãy nói cho biết hết. Điền Lâm lại gật gù, Gia Thần Động ở một bên là cũng tập trung nhìn. Long Lệ lại im lặng lát sau lại nói. Tam la ấn cùng với lục đạo phong là khác biệt ở chỗ, đạo phong ở trấn áp này chỉ là một người, mà là tam la ấn. Đó là trấn áp cả một tộc, nhưng tam la ấn này cực kỳ hiếm thấy trong thần nguyên phế địa. Nhưng mà có phong ấn có thể trấn áp cả một tộc, nếu như thực sự gặp gỡ thì chỉ có thể tự cầu may mắn. Long Lệ lại lạnh nhạt nói, nhìn người xung quanh hiển nhiên có ý hỏi han, đơn giản không giấu giếm, lại nói tiếp. Phong ấn càng mạnh hơn của tam la ấn, đó là một kiến hiền. Loại phong ấn này không trấn áp được cường giả tầm thường, không trấn áp một tộc, mà là vua của các tộc dị tộc. Ấn này gọi là vương ấn, trấn áp đều, là người nổi tiếng vang dội. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm là vương ấn này lại càng hiếm hoi hơn. Long Lệ lại âm trầm cười. Vậy, những điều Long Đạo Hữu nói là có khả năng là thật, không biết là nghe từ chỗ nào vậy? Điền Lâm im lặng giây lát, lại hỏi. Lão Phù ở Hắc Mặc Tinh có một thời gian, từ chỗ đó là nghe một người nói. Thật giả thì không dám bảo đảm. Long Lệ bộ dạng không muốn nói nhiều, lại qua loa đáp. Có một chỗ ở đâu đó tồn tại một kiếp tam la lục đạo phong. Toàn bộ 10 đạo phong ấn này trấn áp hay không? Tô Minh lại ở một bên, lại hỏi. Hắn vừa thốt lời thì xung quanh biến thành yên tĩnh. Qua một lúc, Long Lệ mới gật đầu. Chắc là có. Nhưng mà chỗ như vậy trấn áp chắc chắn là không nhiều kiếp dương đại tu. Nhưng rất có khả năng là chân chính bước vào trong bị vị kiếp, nửa bước trần quản, duyên sinh diệt cực kỳ khủng bố. Cảm ơn Long Đạo Hữu đã cho biết việc này. Bây giờ chúng ta trước tiên là phá phong ấn nơi này là tốt nhất, sớm có được đạo hóa và sớm rời đi. Điền Lâm hít sâu, nói với đám Tô Minh. Dựa theo kế hoạch, xin Long Đạo Hữu hãy tản ra thần thức, ta sẽ dốc sức để tìm điểm gần nhất cùng với yếu nhất. Sau đó, kính nhờ Gia Đạo Hữu hỗ trợ cho Tô Đạo Hữu. Tôn Đạo Hữu hãy thử phá mở một lần phong ấn. Điền Lâm chắp tay cúi đầu hướng mọi người. Long Lệ gật đầu, thần thức tản ra, Điền Lâm cũng tỏa ra thần thức. Hai người liên hợp quét ra tứ phía, từ trong mỗi một lỗ tròn lan vào. Khoảng một tiếng sau, hai người biểu tình hơi mệt một chút, liền rút hết thần thức lại. Điền Lâm giơ tay phải vung đằng trước, lập tức có ánh sáng dịu dàng, ảnh chiếu trong một lỗ tròn. Thần thức của hai chúng ta không thể nào kéo dài sâu vào bên trong, nhưng có 7 phần nắm chắc từ chỗ này xâm nhập là con đường gần nhất. Điền Lâm vừa dứt lời thì Tôn Côn tiến tới, đi tới bên ngoài lỗ tròn bị đánh dấu. Hắn cẩn thận nhìn ngắm, vùng tay phải, ấn pháp quyết và tính toán. Tô Huynh. Điền Lâm nhướng mày nhìn Tô Minh. Phòng ấn bên ngoài thì Tô Minh vẫn còn thử được, chứ phòng ấn ở đây thì ta phải chịu. Tô ta khó phá vỡ. Tô Minh tiến đến vài bước, đứng bên ngoài màn sáng, nhíu mày nhìn giây lát sau thì lắc đầu. Điền Lâm định nói gì đó, Tôn Côn lại chợt ngoái đầu nhìn ra thân đồng. Gia Đạo Hữu, hãy dốc sức đánh vào chỗ này. Hãy nhớ kỹ, chia lực 9 phần. Lần thứ 3 và 8 thì là phải tạm dừng 3 giây. Thứ 6 và 9 thì dừng 2 giây. Mỗi nắm đấm ẩn chứa những biến đổi như vậy. Tôn Côn chỉ vào một vị trí ở góc dưới bên phải lỗ tròn. Gia thân đồng lập tức vọt người lên, một đấm chính xác đánh vào đó. Bốn phía chấn động, lỗ hổng sụp xuống lộ ra một con đường rộng lớn. Điền Lâm dẫn đầu, sau lưng là đám Gia Thân Đồng, cuối cùng là Tô Minh. Khi Tô Minh bước vào ở trong con đường thì vụt xoay người nhìn ra phía sau, mắt chợt lóe, nhưng mà sau lưng không còn một bóng người. Trong thần thức yên lặng của hắn, nhưng mới nãy một chớp mắt, Tô Minh lại cảm thấy có người đứng ở đằng sau lưng của mình. Cảm ứng đến từ dị tộc. Tô Minh biểu tình giống như là bình thường, nhưng lòng cảnh giác đã dâng lên cao nhất. Thậm chí nếu như không đi đến một bước như vậy, đột ngột bỏ ra thì là không cam lòng. Nếu như không, hắn đã định rời đi ngay. Dù sao loại cảm giác này người ngoài không thể nào phát hiện, chỉ bản thân của hắn cảm thấy có kẻ ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Đất phong ấn này khiến cho người ta cảm thấy dựng đứng tóc gáy. Giờ phút này, đám Điền Lâm đã bước vào trong con đường, một đường lao nhanh đến bên trong hỏa xích tinh, chỉ có chụp ánh sáng phản chiếu của chân vệ mới có thể thấy. Chỗ này làm trung tâm vươn ra một số tơ trắng bốn phía đã rối loạn và tan nát, gần như vị trí của một phần năm hoàn toàn đã vỡ nát, địa phương còn lại có dấu hiệu tàn vỡ. Sự thật là loại hiện tượng này khi đám Tô Minh vừa mới bước ra thì như vậy. Nguyên hỏa xích tinh này, những phong ấn mãnh thú đã rời đi, chúng đều phải tàn vỡ. Dù đám Tô Minh không vào đây thì những tơ trắng này vẫn sẽ từ từ yếu ớt. Trong phong ấn, bây giờ khu vực cách đám người Tô Minh không xa, ở trong dung nham tím đen vô biên vô tận, ngậm một bộ xương khô, kiếm đen đâm vào trong đầu lâu đang run rẩy, lẩy bẩy giống như là sắp bị rút ra. Hốc mắt của xương khô có ánh sáng chớp lóe, bao gồm hai thanh kiếm đâm vào vị trí khác của y cũng là từ từ thả lỏng. Bên trên mặt của xương khô lốc xoáy ra hai tia sáng âm u, giống như là có dấu hiệu máu thịt đang hồi phục. Từng thớ thịt phủ lên xương cốt của y, khiến cho xương cốt giống như là đang sống lại. Ta đã có cảm giác hơi thở của Tố Minh tộc. Khoảnh khắc thịt ở trên mặt hồi phục một chút ít thì bỗng nhiên khu vực của bộ xương khô xuất hiện vô số tơ trắng. Những sợi tơ này lao nhanh thành lưới, có một phần năm lưới đã biến mất, số còn lại là chậm rãi tàn rã, nhưng mà đại khái vẫn còn giữ một cái khung. Hiển nhiên là dưới đó vô số tơ trắng tỏ ra, đó là phong ấn chấn áp xích hỏa hầu dị tộc. Dưới lưới trắng lặng lẽ từ bốn phương tám hướng ngừng tụ lại, chính giữa xương khô, hưng thân hình của nó trực tiếp xuyên thấu qua giao thác. Thân hình của xương khô run lên, trên mặt sinh ra những máu thịt trở thành từng sợi tơ, tách ra khỏi bộ xương. Vòng đi vòng lại, lưới trắng liên tiếp 9 lần giao nhau tiếp đi qua. Trên người của bộ xương không còn một chút thịt, ở dưới mới từ từ ẩn giấu và biến mất. Nhưng mà xương khô này dường như đã quen với chuyện như vậy, thanh kiếm đầu lâu kia vẫn là đang run rẩy đến từ thả lỏng, mắt của xương khô tỏa ra tia âm u lại càng ngày càng mãnh liệt. Cùng lúc đó, khu vực ở bên ngoài, những hang động vòng quanh chi chít như là tổ ong, trong một hang động nào đó, từng mảng phong ấn ngăn cách. Đoàn người Tô Minh đang dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới, nhưng mà thời gian không lâu sau thì đám liền đâm ở phía trước là không thể nào không ngừng lại. Trước mặt của bọn họ xuất hiện một màn sáng chặn lấy con đường. Tầng phong ấn thứ hai này so với cái trước lại càng mãnh liệt hơn mấy lần, ta cần phải có nhiều thời gian hơn. Người lùn Tôn Côn nhìn màn sáng nửa ngày lại trầm thấp nói. Tô Minh đã đứng ở đó không xa, hạc trọc lông ở bên chân của hắn lười biếng ngáp dài, khinh thường nhìn Tôn Côn, thầm nhủ, nếu như là hạc gia gia ra tay thì là một phen liền phá được ngay. Nhưng nếu như Tô Minh đã không thể nào để cho nó thực hiện, vậy thì hạc trọc lông cũng vui vẻ và rảnh rỗi, nhưng nó nằm sấp tại đó, nhìn xung quanh rồi biểu tình lại hiện ra vẻ hoảng hốt. Chết tiệt, tại sao ta cứ cảm thấy hình như đã tới đây rồi? Nhưng mà không đúng, là nơi cùng loại. Hạc trọng lông lại đắc đầu nguầy nguậy, nhưng mà nghĩ cỡ nào là cũng không ra. Tô Minh yên lặng đứng đó, tinh thần của hắn cực kỳ cảnh giác, càng tới gần sâu ở trong phong ấn thì cảm giác đó lại càng mãnh liệt. Bây giờ, ánh mắt đứng nhìn tứ phía, tu vi toàn bộ vận chuyển, độc phong ở trong tay áo ngưng tụ ra thần thức, ý hồn của Tô Minh. Thời gian không lâu lắm, Tôn Côn lau mồ hôi ở trên trán, đôi tay ấn pháp quyết chỉ vào trong màn sáng, gã giơ tay phải xuất hiện một la bàn, kim châm đang nhanh chóng quay, nhưng mà mỗi 10 giây sẽ dừng lại một lúc. Mỗi một lần nó tạm dừng thì Tôn Côn sẽ nhanh chóng giơ tay trái chỉ vào trong màn sáng. Màn sáng lại giống như là mặt nước, Tôn Côn chỉ vào thì điểm chỉ sẽ là gợi tầng tầng gợn sóng. Khi đầu ngón tay của Tôn Côn lần thứ 9 điểm thì màn sáng dao động ở trong sóng gợn lại càng ngày càng nhiều, giao nhau như là giấy lên sóng cuộn. Dốc hết sức cùng đánh chúng vào 9 chỗ này. Tôn Côn lại nói. Chưa đợi ra thân đồng cùng ra tay thì Điền Lâm ở một bên mắt chợt lóe, tay phải của hắn giơ lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện 9 thân cây. Nhanh chóng sinh ra, 9 thân cây này cùng nhau va chạm vào 9 điểm sáng, từng tiếng nổ trầm đục, màn sáng lập tức vỡ vụn. Điền Lâm mặt mày tái nhợt, thụt lùi vài bước, bỗng nhiên biểu tình của hắn thay đổi nhìn chằm chằm ra con đường sáng sau khi màn sáng vỡ, cũng biến đổi sắc mặt là còn có Tôn Côn, Gia Thân Đồng và ông lão lưng còng long lệ. Tô Minh còn người co rút, thấy theo sau màn sáng vỡ ra thì hơi thở vị giới là vô cùng tinh thuần tỏa ra từ bên trong. Hơi thở vị giới, quả nhiên là lực lượng vị giới đậm đặc như vậy. Nếu mà có thể ở đây mà tu luyện mấy năm thì ta tin chắc là sẽ đột phá vào bước trung kỳ vị giới. Long Lệ rung động, nhấc chân đi tới, mấy người khác cũng là mau chóng vào bên trong. Tô Minh vẫn ở cuối đoàn, nhưng mà khi bước qua màn sáng đã vỡ này thì hơi thở rối loạn. Hắn thấy ra vách đá này do một loại tường đá xanh đậm cấu thành. Trong vách đá xanh này, thậm chí tỏa ra lực lượng vượt xa những gì hắn có được ở trên mặt đất. Thậm chí không thể nào so sánh, tựa như là đong đóm và trăng sáng. Lực vị giới chỗ này chỉ là bề ngoài. Càng vào về sâu trong thì lại càng đậm đặc. Sáu màn sáng này là phong ấn rất bình thường, không phải là chúng ta có thể mở ra được. Ngay là bởi vì bên ngoài phong ấn này đã tàn vỡ, bản thân chỗ này cũng đã sụp xuống, bị suy yếu phạm vi lớn, vậy cho nên chúng ta mới có cơ hội thôi. Vậy cho nên nếu như là cứ chững lại tại đây, thì các vị sẽ hối hận đó. Điền Lâm lạnh nhạt nói. Thanh âm vang lên, gã trước tiên là đi sâu vào trong con đường, đưa lưng về mọi người. Không ai thấy, ánh mắt của gã lóe ra tia sáng kỳ lạ. Ánh sáng đó là trừ kích động ra thì còn có một loại mong chờ và điên cuồng. Long Lệ hít sâu hơi thở lực vị giới ẩn chứa nơi này, biểu tình của hắn quyết liệt lao sâu vào trong con đường. Còn có Tôn Côn, Gia Thân Đồng thì nhìn nhau, cũng vọt lên đuổi theo. Tôn Minh một đường im lặng, giơ tay phải ấn vào vách tường. Cánh tay của hắn tuần hoàn giữa héo rũ và no đầy mấy lần rồi mới giơ tay lên. Nhưng mà chỉ một lát thôi thì lực lượng thịt của hắn là tăng trưởng so với mấy tháng hấp thu đá xanh ở bên ngoài. Trong nguy hiểm cầu phú quý. Đáng. Tôn Minh mắt chợt lóe, lao nhanh tới trước. Nhưng mà thực sự cảnh giác chẳng những là không giảm bớt, ngược lại lại càng đậm đặc. Khi mọi người giết gào lao nhanh ra ở trong con đường này thì bỗng nhiên Tôn Minh đi phía chót, toàn thân lại dựng đứng lồng tờ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bỗng nhiên là tràn ngập tinh thần. Bên tai của hắn có tiếng khóc sắc nhọn, biến thành một dạng đang nhanh chóng từ phía sau lao tới. Tôn Minh không một chút nào do dự, túm lấy Hạc Trọc Lông, hóa thành một cầu vồng, không hề giữ lại hết tốc độ, vèo một tiếng đuổi theo bốn người đằng trước. Mặt sau có biến. Tôn Minh lại vội nói. Bước chân của hắn không ngừng, tốc độ lại càng nhanh hơn. Những người khác cũng đã cảm ứng được, đều biến đổi sắc mặt, chỉ thấy đằng sau lưng của mọi người, theo tiếng rít sắc nhọn bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp rất nhiều tơ đỏ. Tại sao lại nhiều như vậy? Da đầu của Gia Thân Đồng lại mạnh mẽ, gầm lên sải bước lao nhanh tới trước. Mấy người khác cũng là biến đổi sắc mặt, lại hoảng sợ dốc hết sức lực. Nhưng mà đó là một con đường, hai bên không còn lối rẽ. Hiện tại sau lưng số lượng tơ đỏ có quá nhiều, e rằng ai mà bị đuổi kịp thì kết cục chắc chắn là phải chết. Con đường chỉ có phía trước. Trong lúc nguy cấp, tốc độ của ba người này không hề giữ lại, lập tức lấy ra trình độ của mỗi người. Nhanh nhất không phải là Điền Lâm mà là Long Lệ, chỉ lấy cái bóng của lão. Kế thừa, đó mới là Điền Lâm, có nguyên thần phản nghịch, cộng thêm không bị hạn chế thân thể, lao nhanh thì chỉ kém hơn Long Lệ một chút. Người thứ ba không phải là Gia Thân Đồng, không phải là Tôn Côn mà là Tô Minh. Tô Minh sở trường nhất luôn luôn là tốc độ, giờ dốc sức bùng phát ngay cả Gia Thân Đồng và Tôn Côn cũng khó mà vượt qua. Nhưng bởi vì đây là con đường, cộng thêm bùng phát trong thời gian ngắn, chứ nếu như là ở bên ngoài bay lâu dài thì tốc độ của hắn sẽ từ từ giảm bớt, không giống như là chân chính giới tôn giữ lâu dài được. Hết chương. Hết tập 120, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Bây giờ thì chắc là mình đã phải dừng lại ở đây rồi, tại vì rất là ồn, mình không thể nào đọc thêm được nữa. Bây giờ mình có việc mình phải đi rồi. Thì nói chung là ngày hôm sau thì chắc là mình sẽ đăng dài hơn một chút để bù lại tập hôm nay và những cái tập trước là mình đã có mấy hôm mình chưa đọc. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại vào trong những tập khác của Tô Minh.